Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165 thụ học. Đường giảng bài nội đường ngồi đầy người sau, liền sẽ có vẻ có chút chen chúc cùng ồn ào. Nhưng là để lại cho mọi người hoạt động không gian lại là cũng đủ, đám người thảo luận thanh ở thụ học lão sư tới sau đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Các vị tân tiến các đệ tử, các ngươi hảo, ta là Triển Hải. Hôm nay từ ta vì đang ngồi đại gia thụ học, hy vọng đại gia nghiêm túc nghe giảng nga. Đầu tiên, ta ở chỗ này vì đại gia đơn giản giới thiệu một chút ta Vạn Đạo Tông các hạng công việc. Nói vậy mọi người đều có nghiêm túc xem qua tông môn chia mỗi vị tân tiến đệ tử nhập môn sổ tay. Kia bổn nhập môn sổ tay là đại gia cần thiết muốn quen thuộc tri thức, bên trong kỹ càng tỉ mỉ công đạo ta tông tông quy cùng những việc cần chú ý. Mặt khác, mỗi người còn tặng kèm một phần Vạn Đạo Tông bản đồ ở bên trong. Đương nhiên, kia chỉ là thô sơ giản lược, muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, có thể đến tông môn mở phương sĩ bên trong mua. Tịch Ly ngồi ở ngầm nghiêm túc nghe. Hôm nay giảng nội dung chính là kia bổn nhập môn sổ tay giảng đạo. Chẳng qua là vị này giảng bài sư huynh càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hóa cùng phân tích càng thêm rõ ràng, làm người có thể càng tốt đi nắm giữ bên trong sở giảng, mà cửa này giảng bài chủ yếu chính là suy xét có chút tân tiến đệ tử còn không có học tập quá văn tự công đạo bọn họ nên làm cái gì bây giờ, ở nơi nào có chuyên môn vỡ lòng địa phương linh tinh. Đương chương trình học sau khi kết thúc, mọi người sôi nổi tan đi, Tịch Ly cũng xoay người rời đi. Tịch Ly ở trong trí nhớ tìm kiếm quản sự đường. Đương tới quản sự đường thời điểm, liền nhìn đến rộn ràng nhốn nháo đám người, đi hướng gần nhất một vị quản sự. Trương Luật cúi đầu tính toán này một tháng tạp dịch phong cùng ngoại môn một ít thu vào. Trước người ánh mặt trời đột nhiên bị che khuất, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một mặt dung tinh xảo, ăn mặc thân truyền đệ tử phục sức tiểu nha đầu đang nhìn hắn. Trương Luật hơi hơi mỉm cười. Tiểu sư muội có chuyện gì sao? Ở trong tông môn, tuy rằng sẽ căn cứ thân phận mà xưng hô đối phương, giống như là một ít đệ tử muốn kêu Tịch Ly vì sư thúc, nhưng là đương tu vi vượt qua người nọ một đại giai khi, liền có thể căn cứ tu vi mà biến, tỉ như Tịch Ly giờ phút này là luyện khí kỳ, như vậy chỉ cần là luyện khí kỳ Vạn Đạo Tông đệ tử, không phải bái nhập vị nào cùng nàng sư phó cùng thế hệ tiền bối môn hạ tu sĩ, phải kêu nàng một tiếng sư thúc. Nhưng là đương tu vi vượt qua nàng một đại giai thời điểm, tỉ như giờ phút này trước mặt vị này quản sự chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền liền có thể gọi nàng sư muội. Nói trắng ra là tu tiên giới thực lực phi tôn, chẳng sợ ngươi bái nhập một cái tốt tông môn một cái hảo sư phó, nhưng là đương ngươi không có xứng đôi thực lực, người khác cũng sẽ không thật sự tôn kính ngươi. Vị sư huynh này, ta muốn tìm một cái ngày thường hỗ trợ làm việc, sư huynh có thể giúp giới thiệu một cái sao? Trương Luật vừa nghe, tức khắc vui vẻ, không thể tưởng được chính mình thế nhưng có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Vị này vừa thấy chính là chân truyền đệ tử, nghĩ đến gần nhất tông môn ly truyền lời đồn, Trương Luật tức khắc trên mặt hiện ra một cái thân thiết tươi cười, không có cố tình lấy lòng, gãi đúng chỗ ngứa cười, làm người thoạt nhìn thực thoải mái. Ngồi ở Trương Luật cách đó không xa một người quản sự tức khắc trong lòng một trận hâm mộ. Phải biết rằng, giống nhau thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử lựa chọn người hầu, đều sẽ là một ít gia tộc của chính mình đệ tử hoặc là nhận thức một ít đệ tử. Ngay ngắn chính là có được quan hệ, rất ít sẽ đến quản sự nơi này yêu cầu giới thiệu. Mà nếu là gặp được chuyện tốt như vậy, vị kia quản sự định là sẽ phát một cái tài. Nói không chừng sự tình làm tốt lắm, còn sẽ kết giao đến một vị tiền đồ vô lượng đệ tử. Phải biết rằng tới nơi này đương quản sự, phần lớn bản thân tư chất giống nhau, muốn kiếm lấy tông cống hiến điểm cùng linh thạch tu luyện. Tuy rằng so sánh với rất nhiều nhiệm vụ, này phân quản sự sai sự cũng là thuộc về hương nồi nồi, nhưng là so sánh với những cái đó thân truyền nội môn đệ tử người hầu vẫn là kém xa lắc. Đặc biệt là thân truyền đệ tử. Hết chương.